Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 701, đầm lầy lãnh chúa, chương 709, đầm lầy lãnh chúa bộ hoạch máy móc rực long. Về sau liền rốt cuộc không có cái gì sinh vật ngăn cản mấy người đi rừng Germany tiến lên tốc. Độ cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu là để băng tuyết chậm rãi khôi phục. Dù sao một cái cao cấp ma pháp thả ra ngoài tiêu hao vẫn là thật lớn. Đi tới rừng rậm, Đoạn Thu phát hiện trên thảo nguyên rừng rậm cây cối cũng không phải là rất cao lớn. Cũng chỉ có cao hơn 30 mét, có lẽ là bởi vì vừa mới hình thành không lâu nguyên nhân đi. Trên thảo nguyên hình thành rừng rậm, như vậy thì chứng minh tại phiến khu vực này dưới mặt đất có sông ngầm. Nếu không thì không cách nào ủng hộ rừng rậm sinh trưởng. Trong rừng rậm ngựa hệ sinh vật đoán chừng liền muốn ít. Cái khác sinh vật sẽ phi thường nhiều. Tọa kỵ cũng không phải là chỉ có thể bắt ngựa. Một chút sinh vật biến dị đều có thể coi như tọa kỵ. Chính là nhìn bắt giữ độ khó mà thôi. Thậm chí còn có bọ cạp, tê giác loại hình tọa kỵ. Mặc dù trước đó cùng máy móc rực long chiến đấu thanh âm truyền rất xa. Nhưng là cái này cũng không thể sợ quá chạy mất chung quanh sinh vật. Mà lại loại tình huống này trên thảo nguyên cũng không phải là rất hiếm thấy. Một ít ma thú đánh nhau cũng có thể tạo thành động tĩnh rất lớn. Có nhạc chính lăng hương cảm giác, đám người một đường rất an toàn tiến lên. Chỉ cần không phải vượt qua nàng đợi cấp quá cao sinh vật đều có thể bị phát hiện. Đoạn Thu thả ra không trung phi cơ trinh sát xem xét bốn phía. Phát hiện vùng rừng rậm này diện tích phi thường lớn, đoán chừng phải có mấy chục cây số. Trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì hồ tồn tại vết tích. Đoán chừng khoảng cách nước hồ còn có không ít lộ trình. Nếu như nhìn như vậy đến, kề bên này hẳn là có một cái lớn vô cùng thảo nguyên hồ. Đám người mấy con vật cưỡi cũng đều không có cho thấy đến hồ phụ cận. Xem ra thật cần xuyên qua vùng rừng rậm này. Vùng rừng rậm này loài chim sinh vật rất nhiều. Chung quanh khó chịu liền có các loại phi cầm tiếng kêu xuất hiện. Không trung cũng thỉnh thoảng xuất hiện một chút phi hành sinh vật. Có chút sinh vật hoàn toàn có thể coi như tọa kỵ. Bất quá những sinh vật này cũng bay quá cao. Căn bản không có cách nào bắt giữ. Kỳ thật một con phi hành tọa kỵ so trên lục địa tọa kỵ muốn tốt rất nhiều. Không nhận địa hình hạn chế. Đi đường tốc độ sẽ phi thường nhanh. Rất nhiều đỉnh cấp tọa kỵ đều là phi hành hệ tọa kỵ. Bên trái có hai con lãnh chúa cấp bậc sinh vật. Chúng ta mau mau đến xem sao. Nhạc chính lăng hương hỏi. Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Đi thôi, hiện tại còn sớm. Cho nên có nhiều thời gian. Chỉ cần trước lúc trời tối tìm tới một cái an toàn nơi trú quân là được rồi. Đi theo nhạc chính lăng hương hướng phía phát hiện lãnh chúa địa phương tiến lên. Rất nhanh liền đi tới một mảnh đầm lầy bên trong. Đây là một mảnh rất nhỏ đầm lầy, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Trước đó chỉ là tại hơn một vạn mét khoảng cách cảm giác được nơi này có lãnh chúa tồn tại. Ai biết tới về sau nhạc chính lăng hương mới phát hiện. Nơi này lãnh chúa không chỉ hai con, mà là có rất nhiều. Đầm lầy đoán chừng có 2-3 cây em dáng vẻ, nhạc chính lăng hương hướng về một phương hướng cảm giác, phát hiện đầm lầy chỗ sâu lại có đẳng cấp cao lãnh chúa tồn tại. Ít nhất là 50 cấp đến 60 cấp tả hữu lãnh chúa. Trước mắt lấy đám người thực lực nhiều nhất đối phó một con 55 cấp. Đã ao đầm ở giữa có đẳng cấp cao lãnh chúa, như vậy thì ở ngoại vi thăm dò tốt. Nhạc chính lăng hương hướng phía một phiến khu vực mở mấy phát. Rất nhanh liền đem một con sinh vật cho kinh động đến. Đầm lầy mặt nước thời gian dần trôi qua hở ra, một con lưỡng cư sinh vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Hệ thống trí năng nhìn thấy hình tượng sau nhanh chóng lục soát cơ sở dữ liệu. Phát hiện đây là một con biến dị miệng lớn cá, loại quái vật này liền giống như danh tự, miệng dị thường lớn. Mà đây là một con lãnh chúa, miệng càng lớn hơn, cơ hồ toàn bộ bộ mặt đều là to lớn miệng, tất cả đều là gai ngược răng nhìn vô cùng đáng sợ. Giống, miệng lớn cá bị Nhạc Chính Lăng Hương kinh động sau lập tức hướng phía bên này gào thét. Sau đó bốn chân nhanh chóng hướng phía đám người lao đến. Không phải ma thú, mà nhưng cũng không có ma pháp, chỉ là một con phổ thông lãnh chúa mà thôi. Phổ thông lãnh chúa căn bản không có đủ bất cứ uy hiếp gì. Trên cơ bản chính là đưa kinh nghiệm đưa trang bị, Đoạn Thu đều không có sử dụng ngưng huyết trường kiếm, mà là cùng mấy tên ma pháp sư công kích từ xa. Băng hệ ma pháp, quang hệ ma pháp, lôi điện ma pháp cùng một chỗ sử dụng, miệng lớn cá còn không có xông lại liền bị đánh liên tục lui lại. Biết mình đánh không lại, miệng lớn cá liền muốn chạy trốn, Đoạn Thu thấy thế trực tiếp thả ra một đạo to lớn tiềm điện quá khứ. Trong nháy mắt liền đem miệng lớn cá cho điện toàn thân chết lặng. Băng tuyết đem phụ cận đầm lầy đóng băng bắt đầu. Dạng này đám người liền sẽ không hãm xuống dưới. Cuối cùng Philomena mấy cái quang hệ trung cấp ma pháp giải quyết hết miệng lớn cá. Thu thập thi thể, ngoại trừ bản thân tài liệu, tuôn ra một chút hắc ám tê. Một thanh hoàng kim cấp 45 vũ khí. Đám người không cần đến. Lấy về vẫn nhà kho liền tốt, trước mắt một tuyến đoàn đội dùng cơ hồ đều là truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Coi như không phải truyền kỳ cấp bậc vũ khí cũng là tử kim cao cấp vũ khí. Đầm lầy bên trong còn có một số hơi hy hữu dược thảo. Mọi người thấy liền thu thập, Nhạc Chính Lăng Hương mang theo mọi người tại đầm lầy bên ngoài tìm kiếm lãnh chúa cùng tinh anh. Quái vật, cứ như vậy chậm rãi một ngày lại qua. Ban đêm rời đi đầm lầy, tìm một cái địa động ở xuống dưới. Đây là một cái quái vật xào huyệt, sẽ không đã bỏ phế. Hơi quét dọn một chút liền có thể ở người, mà lại địa động tính bí mật cũng mạnh phi thường. Không cần lo lắng bị những sinh vật khác phát hiện. Tại cửa hang bố trí ma pháp trận, đám người liền an toàn nghỉ ngơi. Thời gian một ngày giải quyết mười mấy con tinh anh quái vật còn có 5 con lãnh chúa cấp bậc. Tuôn ra cao cấp nhất trang bị cũng chỉ là cấp bậc ám kim. Đám người căn bản không cần đến. Trải qua Nhạc Chính Lăng Hương điều tra còn có Đoạn Thu phóng thích không trung phi cơ trinh sát. Phát hiện mảnh này đầm lầy chỗ sâu có 2 con 50 cấp lãnh chúa. Nhưng là cũng không cùng một chỗ, mà là gian cách một cây số tả hữu. Cái này 2 con lãnh chúa thực lực chênh lệch không nhiều. Đoán chừng hẳn là tại tranh đoạt hướng phía quyền khống chế. Đám người thương lượng sau quyết định ngày mai đi xem một chút. Dù sao chỉ là 50 cấp tả hữu lãnh chúa, nếu như là hy hữu sinh vật liền có thể bắt trở lại làm thú cưỡi. Coi như không phải hy hữu sinh vật trong ao đầm cũng hẳn là có chút dược liệu hy hữu loại hình. Ban đêm rất nhanh liền đi qua, ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng. Đám người liền đã chuẩn bị hoàn tất, băng tuyết cùng Nico mở đường. Hai người đều là băng hệ ma pháp sư, cho nên có thể đủ an toàn hành tẩu tại đầm lầy bên trên. Trải qua thời gian một ngày, trước đó bắt được hắc vụ chiến mã cũng đã khôi phục. Tiếp xuống nếu như đi đường liền có thể cưỡi lên hắc vụ chiến mã đi tới. Không cần phong hành mã, theo càng ngày càng tiếp cận trung tâm triều trạch. Chung quanh địa hình cũng càng ngày càng phức tạp, bất quá còn tốt có băng tuyết cùng Nico, hai người trực tiếp đem mặt nước đóng băng, liền có thể an toàn tiến lên, nếu như là trước đó băng tuyết cùng Nico khẳng định không thể dạng này. Nhưng là theo đẳng cấp đề cao, thực lực càng ngày càng mạnh, tự thân năng lực cùng MP cũng càng ngày càng cao. Ngần ấy tiêu hao cũng liền không phải để ý như vậy. Ở phía trước chừng 500 mét trong nước, tựa hồ còn chưa phát hiện chúng ta, Nhạc Chính Lăng Hương nói. Đám người chậm rãi tiến lên, dù sao cũng là 50 cấp tả hữu lãnh chúa, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Hết chương.